mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, đệ 1107 chương Nguyệt Lượng thôn chuyện xưa. Vì thế Tố Tân Ba Lượng Khẩu đem khoai lang đỏ ăn đi xuống. Đem cuối cùng một ngụm nước canh uống lên, liền đi theo lão bà cùng nhau cho nàng tức phụ đưa cơm đi. Lão bà thoạt nhìn chừng 70 tới tuổi, nhưng thân thể rất là khỏe mạnh, đi đường núi đều không đợi nghỉ chân. Đi rồi một đoạn đường, Tố Tân nhớ tới trên đường nhìn đến cái kia hồ nước. Tựa như một mặt đá quý gương giống nhau, tuy rằng chính mình lúc ấy cũng không có nhìn ra cái gì. Nhưng tổng cảm thấy địa phương nào có chút quái quái. Vì thế nói, đúng rồi a bà, ta ở tới trên đường nhìn đến có một đám hài tử ở bên kia yển đường hí thủy. Nàng lời nói còn không có xong. Lão bà biểu tình lập tức liền khẩn trương lên. Cái gì, ngươi lại có hoa tử đi nơi đó chơi thủy. Ai ra, Tố Tân xem đối phương biểu hiện ra ngoài vẫn luôn là thực bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Như thế nào nghe được hài tử hí thủy lập tức trở nên như thế khẩn trương. Trong lòng cũng đi theo nghi hoặc lên, vội vàng hỏi, a bà, làm sao vậy, lão bà, khẩu chức ai ra, một tiếng. Đối Tố Tân nói, như vậy, người giúp ta đem ăn tặng cho ta tức phụ đi. Nàng kêu Tú Nương, thực hảo tìm, trên núi cũng chỉ có chúng ta một miếng đất. Từ nơi này đi lên sẽ biết trên đường vốn dĩ chính là Tố Tân xách theo rổ. Thấy đối phương xoay người liền đi. Hỏi, a bà, người đi nơi nào? Lão thái thái đã xoay người vội vội vàng vàng xuống núi đi. Cũng không quay đầu lại nói. Ta đi thông chi những người đó. Làm cho bọn họ đem hài tử kêu trở về. Ai, nếu là lại không nghe khuyên bảo nói. Thật sự sẽ xảy ra chuyện. Mặt sau câu kia lão thái thái thuần túy là ở đi theo lầm bầm lầu bầu. Bất quá Tố Tân tuy rằng sở hữu hết thảy đều bị thu, đi rồi. Nhưng là tự thân rèn luyện cùng tu luyện được đến đồ vật còn ở. Tỷ như thính lực, nàng trước kia xử lý qua rất nhiều án tử. Nhất thiện từ rất nhỏ chỗ phát hiện manh mối. Xem lão thái thái như vậy khẩn trương những cái đó hai tử hí thủy. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ là sẽ xảy ra chuyện gì? Chính là nàng phía trước từ nơi đó qua thời điểm, cũng không có nhìn đến kia yển đường có thứ gì à? Có lời nói, liền tính là những cái đó hài tử cười nhạo, nàng lại như thế nào thật cùng nhất bang thí hài nhi tích cực? Kia khẳng định là muốn đem bọn họ xách đi lên, hoài trong lòng nghi hoặc, Tố Tân như cũ trước đem đồ vật đưa cho Tú Nương. Trên núi thổ địa cằn cỗi mà làm cho cứng. Hơn nữa cái cuốc cồng cành thực, Tú Nương nửa mới đào một nửa. Bởi vì qua lại ít nhất muốn đem gần hơn một canh giờ. Cho nên giống nhau đều là bà đem cơm canh đưa tới. Tố Tân cho thấy chính mình thân phận ý đồ đến. Đem trong rổ đồ vật đưa cho Tú Nương. Bên trong trừ bỏ một cây khoai lang đỏ ở ngoài. Một cái đại bạch màn thầu. Một chồng dưa muối. Một chén cháo loãng, làm việc người tự nhiên phải ăn ngon một chút. Tú Nương thoạt nhìn ước chừng 40 tới tuổi. Bởi vì trường kỳ lao động, thoạt nhìn làn da ngăm đen thô ráp, thân thể thập phần cường tráng. Thừa dịp đối phương ăn cái gì thời điểm, Tố Tân vung lên cái cuốc đào đất. Nàng thời điểm liền đi theo làm việc nhà nông. Này đó một chút không làm khó được nàng. Liền tính lạc lão, đem nàng dị năng thu đi. Nhưng là thân thể tố chất như cũ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tố Tân tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Tú Nương ăn xong thời điểm, nàng đã lộng một nửa. Thông qua liêu, Tố Tân đối nơi này cũng có bước đầu hiểu biết. Tỉ như cái này địa phương kêu Nguyệt Lượng thôn. Trước kia kêu Nghiêu Đà Cồn. Truyền có một cái kêu Nguyệt Lượng tiên nữ đến nơi đây tới tắm rửa. Bị một cái phóng Nghiêu Lang thấy được. Vì thế liền đem nàng phi tiên vũ y giấu đi, cuối cùng Nguyệt Lượng cảm nhớ Nghiêu Lang chân thành, vì thế liền thiệt tình cùng hắn ở bên nhau, tận tâm mà phụng dưỡng cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ, sau lại Nghiêu Lang cơ duyên xảo hợp dưới bị trưng binh. Vừa đi đó là 10 năm, cho rằng hắn chết trận xa trường, không ngờ, Một lần, một cái đi xa thôn người trở về nói cho đại gia. Hắn nhìn đến năm đó Ngưu Lang, hiện tại đã lên làm gì gì tướng quân. Bất quá không phải bọn họ Ngưu Đà Cổn Ngưu Lang, mà là mỗ thượng thư đại tha bộ dáng, bị hoàng đế chiêu vì phò mã. Mọi người sôi nổi vì Nguyệt Lượng cảm thấy không đáng giá. Làm nàng đi tìm kia phụ lòng hắn đi. Nguyệt Lượng lại là lấy ra một kiện vũ y mặc ở trên người. Nguyên bản trải qua vài thập niên phong sương mài rũa, nàng đã biến thành một cái thô tay chân to cám bão phụ nhân. Lại không nghĩ rằng ở mặc vào vũ y kia một khắc, thân thể dần dần biến hóa, biến thành như nhau năm đó tiên tử. Hai vị lão nhân quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Làm nàng không cần đi, nàng đi rồi ai tới chiếu cố bọn họ, chiếu cố hai đứa nhỏ a? Nguyệt Lượng liền, năm đó các ngươi nhi tử ẩn giấu ta vũ y, làm ta lên không được, cảm nhớ hắn một mảnh chân thành giữ lại, mấy năm nay cũng tận tâm phụng dưỡng các ngươi, nhưng là hắn hiện tại lại là phản bội ta trước đây. Ta đã là không có lưu lại lý do. Hai vị lão nhân liền, ngươi là cái thiện lương tiên tử, ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta trước già rồi, không có biện pháp lao động, còn có hai đứa nhỏ, kia chính là ngươi cốt nhục, từ trên người của ngươi rơi xuống thịt a, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhẫn tâm đem chính mình tự mình cốt nhục ném xuống mặc kệ không hỏi sao? Nguyệt Lượng lại là không để ý tới, thân thể mạo hiểm bạch quang, chậm rãi dâng lên, hai vị lão nhân liền đem hai cái tôn tử kêu ra tới. Xúi giục nói, mau, mau đi đem mụ mụ ngươi lưu lại, nàng không cần các ngươi, mau đi đem nàng lưu lại, không thể làm nàng đi rồi. Vì thế hai đứa nhỏ liền đuổi theo Nguyệt Lượng chạy a chạy. Tới rồi Ngưu Đà Cồn, cũng chính là hiện tại yển đường địa phương, liền dần dần biến mất không thấy. Hai vị lão nhân kêu khóc. Sau đó thôn dân liền bắt đầu đang tìm kiếm kia hai hài tử. Chính là thẳng đến cuối cùng đem toàn bộ yển đường thủy đều phóng làm. Cũng không có tìm được hài tử thi thể, liền như vậy trơ mắt mà biến mất. Lại sau đó, kia vốn dĩ thực ô chọc yển đường trở nên thanh triệt lên. Bên trong thủy cũng là đông ấm hạ lạnh, cho nên không chỉ có là hài, chính là đại nhân cũng thích đi bên trong tắm rửa. Chỉ cần có Nguyệt Lượng buổi tối, kia yển đường liền sẽ chiếu ra đẹp nhất Nguyệt Lượng. Dần dà, nơi này đã bị gọi là Nguyệt Lượng Loan. Tố Tân nghe xong câu chuyện này, chỉ nhoẻn miệng cười, nàng vừa mới từ thần vực mà đến, cho nên đối cái gì, phi thăng, việc nhất rõ ràng. Trên đời này nào có dễ dàng như vậy tiên, bất quá đây là một cái truyền, cũng không cần thiết đi tích cực. Tố Tân nói, đúng rồi. Vừa rồi ta tới thời điểm nhìn đến có một đám hài tử ở bên trong chơi thủy. Bà sau khi nghe được liền vô cùng lo lắng đi rồi. Là muốn thông chi hài tử là người nhà, cho nên mới làm ta đem cơm đưa tới, Tú Nương cả kinh nói. Như thế nào, lại có hài tử đi chơi thủy? Tố Tân, làm sao vậy, là kia hồ nước có thứ gì sao? Như thế nào một cái hai cái khởi kia hồ nước liền sắc mặt đại biến? Chính là phía trước xem những cái đó hai tử chơi thủy. Vừa thấy chính là thường xuyên đi nơi đó ra, Tú Nương vội vàng nói. Xem ra ta muốn sớm một chút đi trở về. Ai, thật không dám giấu giếm. 10 năm trước ta hai tử đó là ở bên trong mất tích, rốt cuộc tìm không thấy. Cũng là này một, cho nên mỗi năm trong khoảng thời gian này ta nương liền phi thường khẩn trương. Vừa nghe đến nhà ai hài tử đi chơi thủy, liền sẽ đi khuyên can. Bất quá, ai, người trong thôn đều vội. Nào có thế gian chỉnh nhìn chằm chằm hài tử, liền tính là vừa mới ngoan tấu một đốn. Đảo mắt khả năng lại chuồn mất. Hết chương.